Tuy nhiên, bỗng chốc cô đã đổi lại lời nói. Cũng không đúng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net